Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, thứ 21 chương Yên Nhi cập kê lễ vật 1. Sáng sớm, trong rừng chim chóc sớm bay lên ngọn cây kêu to, đỏ rực lá phong trên không trung phập phềnh đảo quanh, cuối cùng chậm rãi rơi xuống mặt đất. Vân ca ca, rốt cuộc tới cứu ta. Tử Yên hỉ cực mà khóc nói. Phu nhân, chỉ cần chúng ta tại đây trốn 3 ngày, là có thể ly khai Tinh Sát Cung, lành lạnh thanh âm chậm rãi xẹt qua Tử Yên bên tai. Ngọc Trúc sắc mặt khẩn trương nhìn hết thảy trước mắt, bởi vì nàng hiểu rất rõ Sở Ly ca, làm cho lòng người rất sợ e ngại người, sợ rằng ở đây chính là của các ngươi nơi táng thân. Bạn ôn nhu như nước lời âm hạ xuống. Quần áo bạch y nhẹ nhàng ánh vào bọn họ mi mắt Sở Ly ca kia phiêu giật suốt trần phong tư đắm chìm. Trong ánh sáng mặt trời phát sáng hạ, giơ tay nhấc chân gian đều toát ra phong hoa tuyệt đại khí chất. Trong suốt trong con ngươi chớp động nước trong bình thường quang hoa. Tuấn giật trên gương mặt mang theo một tia phong khinh vân đạm băng lãnh cười nhạt. Mắt càng là có thêm khát máu tàn nhẫn. Phiêu giật bạch y trôi trên không trung run rẩy tác vang. Hình như kia ti tiếng vang chính là đoạt mệnh tu la bình thường. Lúc này Ngọc Trúc con ngươi trên đường không hề e sợ cùng tuyệt vọng. Lúc này Ngọc Trúc phía sau hắc y đều đề phòng nhìn đến Sở Ly ca. Sở Ly ca ôn nhuận băng lãnh con ngươi quét qua Tử Yên liếc mắt một cái, Tử Yên hạ không được tượng Ngọc Trúc phía sau trốn đi. Sở Ly ca lắc lắc đầu cười. Không ngờ Yên Nhi chân có thể đi lại, thanh âm ôn nhu hình như một cây mộc bổng hung hăng đánh vào Tử Yên trên đùi, thân thể của nàng không ngừng được loạn choạng. Tử Yên bản năng vừa đứng lên thân thể lay động xuống phía dưới đảo đi. Yên Nhi, nguyên lai thất đại hộ pháp chết oan chết uổng, chỉ vì mang ngươi ly khai. Xem ra trên người của ngươi lưng đeo thật nhiều mạng người. Sở Ly ca thanh âm ôn nhu chiếu nghiêng xuống, lại như nhũ băng bình thường làm cho người ta sợ hãi. Mang phu nhân ly khai. Ngọc Trúc nhìn phía sau hắc y nhân nói, tuy nói ở Sở Ly ca thủ hạ rất khó thoát đi, thế nhưng cũng muốn tử chiến đến cùng. Ngọc Trúc giọng nói hạ xuống, hắc y nhân cõng lên Tử Yên cấp tốc thoát đi, mà Ngọc Trúc run run trong tay độc khí tượng Sở Ly ca đánh tới. Nguyên lai Ngọc Trúc dùng độc cũng cùng y thuật kỳ hồ tương đương. Sở Ly ca thân ảnh vừa truyền, thanh âm lạnh như băng chậm rãi hạ xuống. Thật không có nghĩ đến, gian tế lại là hắn một tay đề bạt Ngọc Trúc, tứ trúc chi nhất, mặc dù là hắn không nguyện ý nhất đối mặt, thế nhưng Ngọc Trúc bây giờ chỉ có một con đường chết. Kia cung chủ liền thử xem thử, lành lạnh thanh âm hạ xuống, độc khí rời núi lấp biển vọt tới. Trong nháy mắt cây cối héo rũ, trở thành màu đen, tản ra trận trận hàn ý. Sở Ly ca không chút nào không bị chế bình thường. Thân ảnh vừa truyền, đã kỳ gần Ngọc Trúc bên người. Phản bội người của hắn chỉ có một con đường chết, mà giờ khắc này Ngọc Trúc lại ở làm cuối cùng dãy rùa. Nàng ẩn nấp nhiều năm, nhất định phải hoàn thành môn chủ cấp nhiệm vụ, rút ra eo trung bạch lăng, trên không trung tử hoảng một chút. Ngay sau đó liền hướng Sở Ly ca công kích mà đi. Muốn chết, lúc này Sở Ly ca con ngươi trung băng lãnh một mảnh. Toàn thân tản ra hàn khí, rút ra bên hông nhuyễn kiếm, khí thế như hồng, trong một nháy mắt, Ngọc Trúc trong tay đoạn mang trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Một kiếm toi mạng, đâm vào Ngọc Trúc mi tâm, không lưu tình chút nào, bởi vì Yên Nhi có thai, hắn cứu hoài nghi lớn. Cho nên Ngọc Trúc nhất cử nhất động đã sớm ở hắn giám thị dưới. Cho nên Ngọc Trúc tử cũng không phải là ngẫu nhiên, bởi vì nàng phản bội, nhất định cái chết của nàng vong. Sở Ly ca thân ảnh nhảy tới, hướng phía Tử Yên mà đuổi theo. Hắc y nhân đeo Tử Yên, liều mạng chạy, chỉ cần chạy ra này rừng cây, sẽ có người tiếp ứng. Bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ, bằng không hội hài cốt không còn. Gió núi xẹt qua bên tai, cảm nhận được kia khẩn trương khí tức, Ngọc Trúc nói, Vân ca ca liền ở tiền phương chờ nàng, nàng rất nhanh liền hội kiến đến Vân ca ca, không tốt. Hắc y nhân thấp giọng nói, nhưng trong lòng hoảng sợ vô cùng. Sở Ly ca đuổi theo tới, buông nàng, lúc này tinh sát cung người đem hắc y nhân bao quanh vây ở trong đó. Có chạy đằng trời, chỉ ở trong nháy mắt đó. Hắc y nhân kinh hãi run vô cùng, tinh sát cung động tác quá nhanh, chỉ là ở trong nháy mắt đó. Hình như đến từ bốn phương tám hướng người đưa bọn họ vây quanh. Yên nhi ta cho ngươi một cái cơ hội, trở về, Sở Ly ca con ngươi giữa dòng quang dũng động. Thanh âm phảng phất theo hàn băng trong đầm vớt lên tựa như. Lãnh đến người trong khung đi, Tử Yên tâm chợt run lên, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí do lòng bàn chân thẳng xông vào trong lòng. Lạnh thấu xương, lạnh phát lạnh, hắc y nhân nhìn Sở Ly ca, bạch y phiêu nhiên như trích tiên, tay cầm bảo kiếm, dáng người mờ ảo, phong hoa tuyệt đại. Lúc này yên tĩnh trong không khí dường như ở nổi lên một hồi sóng to gió bão. Tử Yên nhìn làm cho người ta kinh hoàng Sở Ly ca. Lòng của nàng đang run rẩy, nàng bất phải đi về, nàng còn muốn tìm Vân ca ca. Chỉ có Vân ca ca sẽ đối với nàng hảo, chỉ có Vân ca ca. Bây giờ cho dù tử, cũng không cần trở lại. Bất, ta không quay về, thanh thúy kiên quyết thanh âm hạ xuống. Hắc y nhân chỉ cảm thấy đưa thân vào băng thiên tuyết địa trong. Hàn ý đông lại máu của bọn họ dịch không thể nhúc nhích. Hảo, Yên Nhi, Sở Ly ca mâu quang thấu hàn, thanh âm của hắn so với ánh mắt còn muốn lạnh lẽo. Dường như ngàn năm hàn băng thượng thổi qua phong, lạnh lùng thổi hướng Tử Yên bên tai. Sở Ly ca lời rơi vào rồi Tử Yên trong tai. Đáy lòng của nàng sinh trưởng tốt dây leo như ma quỷ bình thường nhe nanh múa vuốt đánh tới. Dãy dụa tâm bị vẽ ra nhè nhẹ vết máu, lưu lại đau thấu xương. Trước nay chưa có sợ hãi đánh tới. Lần đầu tiên sợ hãi. Lần đầu tiên sợ như vậy. Sợ hãi linh hồn đô đang run rẩy. Run rẩy nói không nên lời đến. Sở Ly ca huy động bảo kiếm trong tay. Huyết hoa lăng không mà chán. Máu chảy thành sông. Huyết vụ đầy trời, ám vệ máu tươi vẽ thành trên đời này tối thê lương họa. Lấy thiên địa là, khai ra đẹp đẽ vô song cực đau chi hoa kia một mặt thân ảnh liên tiếp ngã xuống. Một tiếng, nặng nề thê lương, liên quỷ thần cũng bắt đầu không đành lòng S4D0F bắt đầu kêu rên khóc gọi. Từng như vậy tươi sống sinh mệnh, đao quang kiếm ảnh chung, kia tập bạch y nhẹ nhàng, phong hoa tuyệt đại. Máu, khắp nơi máu tươi lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là máu đỏ tươi. Máu chảy thành sông, mà Sở Ly ca quần áo bạch y là một nhiễm một giọt máu tươi. Như trước thuần khiết tuyết trắng, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cụt tay, thất linh bát lạc phao rơi trên mặt đất, đem như là tàn sát tràng, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Khắp nơi đều là phá thành mảnh nhỏ dây dưa cùng một chỗ thi thể. Phảng phất là nhân gian địa ngục bình thường. A, Tử Yên kêu thảm một tiếng, rơi vào rồi Sở Ly ca ôm ấp, nhìn trong lòng người, kia trương xinh đẹp hai má, kỳ gần trong suốt, tái nhợt được kinh tâm động phách, tú lệ mày cúi xuống, lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, giống như cánh bướm mini. Sở Ly ca thô bạo con ngươi dần dần biến mất. Thế nhưng tức giận như trước tồn tại, thanh trúc. Tống một phần đại lễ cấp Tuyết Sơn Môn, Sở Ly ca ôn nhu con ngươi lại lần nữa xẹt qua một mặt khác. Máu quang mang, hắn sẽ làm Tuyết Sơn Môn trả giá để cho bọn họ không thể thừa thụ đại giới. Thanh Trúc nhìn bị mang đi Tử Yên, đáy lòng thoáng qua nhẹ nhẹ lo lắng. Chỉ là Sở Ly ca mang về Tử Yên, lại võng nếu không nghe thấy bình thường, không quan tâm, Tử Yên như trước bị nhốt ở trúc xanh hiên lý bình thường. Mà Sở Ly ca chính là dạy xong nhi võ công. Cầm tiêu hợp tấu, rất thích ý, chỉ là mặt trời chiều trong Sở Ly ca càng từng thêm vẻ cô đơn. Song nhi đứng ở Sở Ly ca trước mặt, như mực con ngươi thoáng qua một mặt không dễ phát hiện hàn quang. Song nhi, buổi tạ uống rượu, Sở Ly ca ngồi ở hồ nước biên. Nhìn đi tới Song nhi nói, uống rượu, Song nhi kinh ngạc nhìn Sở Ly ca. Ấn tượng trong hắn rất ít uống rượu. Sở Ly ca tựa hồ nhìn ra Song Nhi lo nghĩ, ôn nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt nhợt nhạt cười. Như hồ nước trong tuyết liên bình thường, mờ ảo, lại làm cho Song Nhi càng thêm lo lắng không ngớt. Song Nhi, hôm nay là âm thanh ngày giỗ. Đây là nàng sinh tiền thích nhất uống hoa quế rượu. Rất ngọt, Sở Ly ca rót đầy một chén đưa cho Song Nhi. Song Nhi tiếp nhận hoa quế rượu một ngưỡng cạn sạch. Nhập khẩu sau này mang theo cay độc khí tức. Dần dần ở trong miệng dư hương lượn lờ. Một tia thơm ngọt thấm nhập tâm tí. Đây là hoa quế rượu. Nguyên lai hôm nay chính là cô ngày giỗ. Chỉ là thúc thúc thật là vì cô khổ sở sao? Hắn theo thúc thúc trong mắt, nhìn thấy khác thường quang thải. Như vậy quang mang từng ở phụ thân trong mắt đã từng gặp. Cho nên hắn hiểu biết, trong lòng phiếm hơi cay đắng. Thúc thúc thực sự không thuộc về chính hắn. Từng thúc thúc trong mắt toàn bộ đô là thân ảnh của hắn. Mà bây giờ tổng là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Muốn Song Nhi con ngươi thoáng qua một mặt tức giận, mà Sở Ly ca thì một chén uống hoa quế rượu. Bởi vì hoa quế rượu, hôm nay là âm thanh ngày giỗ, thế nhưng hắn lại vẫn không có cấp âm thanh báo thù. Trong lòng mang theo vô hạn hối hận cùng tự trách, Song Nhi nhìn như vậy Sở Ly ca, một bộ phong khinh vân đạm Sở Ly ca, lúc này lại nên vì nữ nhân kia khổ sở, đáng ghét nữ nhân. Thiếu chút nữa chết đối hắn, hiện tại lại còn thúc thúc khổ sở, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha của nàng. Thúc thúc, hôm nay là cô ngày giỗ, chúng ta cầm tiêu hợp tấu vì cô diễn tấu một khúc. Hy vọng cô trên trời có linh thiêng hội nghe thấy, Song Nhi nhìn Sở Ly ca nói. Hảo, Sở Ly ca nghe nói, ngước mắt nhìn Song Nhi, chỉ là của ta ngọc tiêu phóng ở trong phòng. Ta đi lấy, nói thân ảnh nho nhỏ Song Nhi lập tức như toàn như gió rời đi. Sở Ly ca nhìn Song Nhi kia nho nhỏ thân ảnh, đáy lòng thoáng qua một mặt an ủi. Bây giờ Song Nhi thực sự khỏe mạnh, nhưng những năm qua, thế nhưng âm thanh, lại chết thảm với ở vũng máu trong. Đô là bởi vì Đoan Mộc Vân, mấy năm nay hắn thủy chung không sai biệt lắm rốt cuộc Đoan Mộc Vân vì sao lại hại chết âm thanh. Mà Thiết Tử Yên này ngốc ngốc nha đầu vậy mà khăng khăng một mực tin này Đoan Mộc Vân. Muốn chạy trốn cách bên cạnh hắn. Nếu là Đoan Mộc Vân đưa tới tân nương, hắn tuyệt đối không cho phép nàng cứ như vậy ly khai. Tuyệt đối không thể, cho nên ngày ấy trở về sau này, hắn không có đi thấy nàng. Sợ chính mình thịnh nộ, sợ chính mình nổi giận, hội lại lần nữa thương tổn Yên Nhi, cho nên tuyển trạch rời xa. Bởi vì hắn biết, một khắc kia hắn là như thế sinh khí trong hắn biết mình sẽ làm ra là cái gì bất kể hậu quả sự tình. Cho nên hắn rất ít sinh khí nổi giận, cho nên hắn dùng tươi cười, đè nén hắn tức giận ở đáy lòng, đè nén những năm gần đây. Bởi vì âm thanh từ, không chỗ phát tiết tuyệt đỉnh tức giận, dùng tươi cười, dùng phong khinh vân đạm đi kiềm chế. Thế nhưng ngày ấy hắn biết. Hắn kiềm chế tức giận khoảnh khắc giữa bộc phát ra, cho nên hắn rời xa Yên Nhi, nguyên lai hắn vậy mà vì cái này tiểu tân nương mà bạo phát nhiều năm qua tức giận ở đáy lòng. Không thể tưởng ra rất khó tưởng tượng, lại chân chính bộc phát ra, một khắc kia, hắn có giết hết thiên hạ sinh linh xúc động, thúc thúc, ta lấy tới, lúc này Song Nhi thở hổn hển chạy tới Sở Ly ca trước mặt. Đến, nhìn Song Nhi trong tay ngọc tiêu. Sở Ly ca nhẹ cười nói, mà Song Nhi như mực con ngươi lại xung quanh nhìn quanh. Hình như đang tìm thứ gì bình thường, Song Nhi đang nhìn cái gì? Sở Ly ca nhìn Song Nhi nói, Thanh Trúc ca ca không ở sao? Ta vừa mới nhìn đến hắn cầm đông tây hướng tới bên này, Song Nhi tựa hồ không hiểu nói. Tựa hồ đang suy tư, nếu như Thanh Trúc ca ca bất là tới nơi này. Đó chính là, Song Nhi nói như mực con ngươi nhìn về phía trúc xanh hiên bên kia. Sở Ly ca ôn nhu mâu quang ngẩn ra, nhìn trúc xanh hiên phương hướng. Hắn có bao nhiêu lâu không có đi, chỉ là Thanh Trúc đi làm cái gì? Thanh Trúc ca ca đi làm cái gì đâu? Song Nhi đứng ở nơi đó không hiểu nói. Chúng ta đến một khúc. Sở Ly ca con ngươi lại lần nữa khôi phục yên lặng màu sắc. Chuyển hướng Song Nhi, một khúc cầm tiêu hợp tấu, du dương truyền đi, tựa hồ muốn truyền cho trên trời âm thanh nghe, đưa cho âm thanh lễ vật, nhìn Sở Ly ca ôn nhu mâu quang không tự chủ được hướng phía trúc xanh hiên bên kia dao động. Song Nhi hiểu chuyện nói, không quấy rầy thúc thúc. Song Nhi trước đi nghỉ ngơi, nói xong, xoay người trong nháy mắt, nhìn Trúc Danh Hiên, trong mắt thoáng qua một mặt quỷ dị quang mang, chỉ là bất luận kẻ nào chưa từng thấy mà thôi. Nhìn Song Nhi rời đi bóng lưng, Sở Ly Ca ôn nhu mâu quang lại lần nữa nhìn Trúc Danh Hiên. Đứng dậy tượng Trúc Danh Hiên đi đến, sân trong, mặt trời chiều kim sắc quang vượng chút xuống, bao phủ ở trên người của bọn họ. Sân trong, Tử Yên ngồi ở chiếc ghế thượng, trong tay cầm tiểu mộc trống, không ngừng loạn choạng, phát ra đinh đang tiếng vang. Cảm ơn Thanh Trúc ca ca, Tử Yên thật tình cười nói. Tiếp tục chơi đùa trong tay mộc trống, từ nhỏ nàng liền thích ngoạn mộc trống. Không ngờ hôm nay là sinh nhật của nàng, thậm chí có người nhớ, thật tình viết Thanh Trúc, phu nhân nói quá lời, gọi ta Thanh Trúc là được rồi, Thanh Trúc không dám có một ti vượt quá. Thấp giọng nói, hắn cũng vì Tử Yên đau lòng lo lắng, thế nhưng cung chủ mệnh lệnh là bất luận kẻ nào không thể trái kháng. Tử Trúc đã từng nói, hôm nay là muội muội nàng sinh nhật, về Tử Trúc tất cả. Tử Trúc nói mỗi một câu nói hắn đều ghi tạc trái tim. Cho nên hôm nay mạo hiểm đến vì Tử Yên tống sinh nhật lễ vật. Nhìn Tử Yên cười, nghĩ thầm cũng đáng được. Dù sao lần trước Tử Yên đã bị kích thích rất lớn. Bây giờ có thể cười. Đó chính là hắn đáy lòng lớn nhất an ủi. Ngươi xem, thật tốt ngoạn. Tử Yên ngồi ở chiếc ghế thượng, loạn choạng trong tay mộc trống. Phát ra đinh đang tiếng vang. Vẻ mặt tinh linh bướng bỉnh, Minh Diễm tươi cười như nhau lúc này dương quang bàn chiếu vào người trong lòng. Ấm áp, lúc này nàng quần áo xanh nhạt xiêm y, sấn được nàng rất linh khí, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, tế mày tuyết ra, ngọt tươi cười, đặc biệt kia một đôi thủy linh linh mắt to, càng vẽ rồng điểm mắt, có vẻ cực kỳ linh động, như chuông bạc tiếng cười truyền khắp toàn bộ sân. Nụ cười sáng lạn dường như đêm này đầu thu kéo gần lại ấm áp sau giờ ngọ bình thường. Biếng nhác say lòng người, gió đêm nhẹ nhàng thổi, phảng phất một đôi ôn nhu tay phất khóa hai người hai má. Trong gió kẹp nhè nhẹ tươi mát vị đạo, làm cho điềm tĩnh, cảm giác ấm áp, như vậy tươi cười, lại giống như hàn mang bình thường. Một chút chút thứ Sở Ly Ca tâm, nguyên lai nàng có thể ở bất luận kẻ nào trước mặt cười. Duy chỉ có ở trước mặt của hắn không cười, nguyên lai ở trước mặt của hắn lại là vất vả ngụy trang sao? Kia băng lãnh hơi lạnh thấu xương, phá tan sân trong ấm áp, Thanh Trúc tâm chợt ngẩn ra, nhìn đứng ở cổng vòm chỗ đó Sở Ly Ca, quần áo bạch y phiêu nhiên, ôn nhuận con ngươi mỉm cười nhìn bọn họ, nhìn Thanh Trúc khác thường phản ứng, Tử Yên cũng theo Thanh Trúc mâu quang nhìn lại. Lập tức trong tay mộc trống rầm rụng rơi trên mặt đất. Phát ra từng đợt trầm đục, trong nháy mắt hồng hào hai má dường như bị tháo nước tơ máu bình thường trắng bạch. Nàng vĩnh viễn vô pháp quên ngày ấy hắn giết chóc, Sở Ly Ca từng bước một hướng đi trước mặt bọn họ. Mặt trời chiều cuối cùng ánh chiều tà bao phủ ở hắn quanh thân. Dường như mạ thượng một tầng kim sắc quang mang, vậy ấm lòng nhân tâm phòng. Chỉ là như vậy Sở Ly Ca lại đem Thanh Trúc đông lại ở nơi đó. Sở Ly Ca đi tới trước mặt bọn họ, nhìn bọn họ ngơ ngẩn kinh hoàng con ngươi, thân thủ nhặt lên trên mặt đất mộc trống, nhẹ nhàng hoàng động liễu nhất hạ, phát ra thanh âm dễ nghe. Không tệ đâu, cung chủ, hôm nay là phu nhân cập kê ngày, cho nên ta Thanh Trúc quỳ trên mặt đất, thanh âm trầm thấp đè nén bất an nói. Bởi vì hắn biết, chỉ cần cung chủ nguyệt ôn nhu nhu hòa, vậy biểu thị trong lòng thô bạo càng thêm đại, càng thêm thịnh nộ, Nga, hôm nay là của Yên Nhi sinh nhật, Thanh Trúc có ý, ta cư nhiên còn không biết đâu. Sở Ly Ca thanh âm ôn nhu, dường như rét thấu xương hàn như gió, hung hăng thổi mạnh Thanh Trúc tâm ni cung chủ, ta là nghe Tử Trúc đã nói phu nhân thích mộc trống, Thanh Trúc vội vàng giải thích. Hắn không hy vọng cung chủ hiểu lầm, đối với Tử Trúc là hắn đáy lòng tình cảm chân thành. Thế nhưng đối với phu nhân, chỉ có tôn trọng, có lẽ còn có đối với muội muội thương yêu, cũng không kỳ ý nghĩ của hắn. Nga, Yên Nhi, hy vọng được cái gì lễ vật đâu. Sở Ly Ca Mâu Quang chuyển hướng kinh hoàng Tử Yên. Ta muốn rời đi. Tử Yên run rẩy nói ra trong lòng lớn nhất tâm nguyện. Nàng chỉ nghĩ thoát đi Sở Ly Ca bên người. Nàng không muốn ở đối mặt này đại ma đầu. Rất tốt, rất tốt, răng rắc một tiếng. Sở Ly Ca trong tay mộc trống trong nháy mắt nát bấy. Sở Ly Ca tay như nhau, mảnh vỡ nhau nhau nhiều rơi ở trên mặt đất. Người này đại ma đầu, đưa ta mộc trống. Tử Yên nhìn Sở Ly Ca tiêu hủy của nàng mộc trống. Nàng sinh nhật thanh trúc ca ca tống của nàng đầu gỗ. Không khỏi sinh khí khởi đến, vì sao nàng thích hắn đều phải hủy diệt đâu. Sở Ly Ca nghe nói, chậm rãi nâng tay lên, khóe miệng như trước câu dẫn ra một mặt ôn nhu mỉm cười. Thanh Trúc trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, thỉnh công chúa vòng phu nhân còn nhỏ, lời còn chưa dứt, xì một chút, Sở Ly Ca đúng vậy chân vừa nhấc khởi, Thanh Trúc thân thể cấp tốc bay lên, cuối cùng đụng phải trên cây, chậm rãi rơi trên mặt đất, xì phun ra một ngụm máu tươi, Thanh Trúc chỉ cảm thấy ngực đều phải làm vỡ nát bình thường. Người này đại ma đầu, Thanh Trúc ca ca Tử Yên thê lương kêu to. Dường như ngày ấy thô bạo Sở Ly Ca lại lần nữa tái hiện bình thường. Nóng lòng đứng dậy đi tìm Thanh Trúc. Sở Ly Ca cổ tay vừa truyền, Tử Yên rơi vào rồi hắn ôm ấp, nhìn Thanh Trúc nói, ta tân nương, không cho phép bất luận kẻ nào vì nàng cầu tình. Sở Ly Ca sắc mặt đột nhiên âm lãnh. Âm như nhũ băng bình thường hạ xuống. Hết chương.